Chương 2058 tối cường thăng cấp hệ thống. Tốt lúng túng à. Quá mức phóng đãng, vẫn là cái gì nguyên nhân, Long Phi trong cơ thể khô nóng hoàn toàn không khống chế được, thân thể giống như muốn chống đỡ nổ tung như thế, ngay khi hắn không nghĩ ra nguyên nhân thời điểm, hắn cánh tay đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực kỳ âm. Toàn bộ trong hang núi bùng nổ ra một trận ánh lửa, này đạo hỏa quang phóng lên trời, trực tiếp từ hốc cây trong khe hở bắn mạnh đi ra ngoài, liền như một đạo chói mắt cường quang ở giữa không trung nổ tung. Toàn bộ cực uyên sơn mạch phát sinh một tiếng rống to như to lớn yêu thú rít cào giống như vậy, cực uyên sơn mạch rung động, trong núi yêu thú, các đại bộ lạc tất cả đều bị nghiền ép ở, liền ngay cả cực uyên sơn mạch thánh sơn cũng là khẽ rung lên. Trong phút chốc thánh sơn đỉnh, cổ tượng trưởng. Lão quỳ trên mặt đất, nhìn thấy nguyên hồ cốc phương hướng bắn mạnh đi ra cường quang, hắn bắt đầu lo lắng, lập tức nói, yêu hoàng đại nhân, tiên đoán ứng nghiệm rồi. Hống. Trên đỉnh núi, hư không hơi động. Xuất hiện một cái hố đen bình thường lỗ hổng bên trong đi ra một tên toàn thân hiện ra kim quang nam tử khí tức trên người dị thường lạnh lẽo, khí tức tỏ khắp, không tới trong chốc lát toàn bộ cực uyên sơn mạch yêu thú tất cả đều đồng loạt quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích nửa phần, yêu hoàng xuất quan, vạn thú đều quỳ, toàn bộ cực uyên sơn mạch lại là chấn động kịch liệt rung rẩy. Ở trong chớp nhoáng này, hống ị một tiếng yêu thú tiếng gầm gừ vang lên, tiếp theo toàn bộ cực uyên sơn mạch bên trong yêu thú đều quỳ trên mặt đất rít gào. Tới đón tiếp bọn họ yêu hoàng xuất quan, yêu hoàng yêu bên trong chi vương toàn bộ thượng cổ thần chiến vị diện, thậm chí chủ thần điện trưởng khống 100.000 vị diện bên trong e sợ chỉ có hắn một cái yêu hoàng, rất nhiều cường đại yêu thú khổ tu người lớn hình, bọn họ liền quên mình nguyên lai dáng dấp, vẫn lấy loài người tu luyện làm cơ sở chuẩn tu luyện, càng ngày càng cầm mình xem là loài người, cùng loài người sinh sôi đời sau, chậm rãi người hóa, mất đi yêu thú nguyên bản sức mạnh, cùng thể chất đặc thù, thế nhưng nơi này không giống, nơi này là cực uyên sơn mạch, nơi này là loài người cấm địa, không cách nào đặt chân địa phương, nơi này yêu thú bộ lạc từ bọn họ tổ tiên bị xua đuổi tới đây thời điểm bắt đầu, bọn họ liền ở ngay đây trắc cái, khổ tu, chịu đựng cực địa bão táp, cực địa loại kia cực kỳ gian khổ môi trường tự nhiên tàn phá, thêm vào bọn họ cùng loài người cừu hận, bọn họ tu luyện chưa từng có thoát ly quá mình bản chất, vẫn ở mình yêu thú trên thân thể đột phá, ngàn tỷ yêu thú, mấy chục ngàn tỷ yêu thú tu luyện ra một con yêu hoàng. Đây là cực uyên sơn mạch kinh khủng nhất, cũng là mạnh nhất. Người yêu hoàng ánh mắt lạnh lẽo, mặt không hề cảm xúc, hai mắt hơi một đài, nhìn về phía nguyên hồ cốc chậm rãi biến mất ánh sáng, bình tĩnh nói, ngày trước tiên đi thánh bia nơi đó. Cổ tượng trưởng lão lập tức, nói, ngày tuân mệnh. Chờ hắn đài đầu thời điểm, yêu hoàng đã không ở tại chỗ, trong nháy mắt biến mất tốc độ càng là vượt quá sự tưởng tượng của hắn, cổ tượng trưởng lão hưng phấn nói, yêu hoàng đại nhân thực lực tiến thêm một bước. Chúng ta cực uyên sơn mạch yêu tộc muốn quật khởi. Bên trong cái hang cổ, Long Phi cánh tay phải thiêu đốt, thế nhưng hắn nhưng không cảm giác được đau đớn, những này hỏa diễm lại như là đang thiêu đốt trong cơ thể hắn khô nóng khí như thế, thì ông xã đại nhân. Đại nhân. Đại nhân tay của ngươi, đông đảo hồ tộc nữ tử từng cái trên mặt mang theo sầu khổ, nhìn Long Phi cánh tay cháy các nàng cực kỳ lo lắng, không ít người rít gào lên, đại tỷ đầu càng là muốn tiến lên, Long Phi vội vã quát lên, ngươi không nên tới gần ta. Đây là long hỏa, cũng có thể nói này không phải long hỏa, mình không đáng kể, thế nhưng chỉ cần những người khác đụng với một điểm tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Long Phi lần trước ở thanh lý trong cơ thể mình kịch độc thời điểm sử dụng tới long hỏa, thế nhưng đó là hắn mình mạnh mẽ đem long hình dấu ấn bên trong sức mạnh bức ra đến, lần này không giống, lần này là nó mình bốc cháy lên hơn nữa. Cánh tay hắn trên thiêu đốt long hỏa cùng trước đây long hỏa cũng không giống nhau, này cổ. Long hỏa càng thêm mạnh mẽ, thiêu đốt quá trình ở trong. Long Phi cánh tay như là lực lượng nào đó nặng nề muốn động giống như vậy, loại kia viễn cổ thế giới sức mạnh ở trong cơ thể hắn sinh sôi, như là có thể cảm giác được, có thể vừa giống như là không cảm giác được, cái cảm giác này nói không được, long hình dấu ấn ở hỗn độn giới cũng không có, là hắn tiến vào đạo ác ma thời điểm xuất hiện, làm sao xuất hiện hắn đều không rõ ràng. Cái này long hình dấu ấn đại diện cho cái gì, Long Phi càng thêm là không biết. Chỉ là biết trong cơ thể nó ẩn giấu đi một loại nào đó lớn vô cùng sức mạnh, nếu như có thể đem loại sức mạnh này toàn bộ bộc phát ra, đừng nói là chủ thần điện, e là cho dù là chủ thần bản tôn ở trước mặt hắn cũng có thể dễ như ăn cháo hành hạ đến chết. Hiện tại đột nhiên thiêu đốt, Long Phi không có chống lại, tùy ý nó thiêu đốt, hỏa diễm từ từ giảm nhỏ, Long Phi cẩn thận lắng nghe, hệ thống gợi ý âm thanh cũng không có vang lên. Nói cách khác, long hình dấu ấn không có bất kỳ biến hóa nào, không có được bất kỳ sức mạnh. Long Phi trong lòng có chút phiền muộn, cái cánh tay của ta đều nướng chín, liền cái rắm đều không có được. Vẫn là nói. Long hình dấu ấn căn bản không bị hệ thống quản hạt. Ta cọ sát. Hỏa diễm tắt, Long Phi cánh tay khôi phục bình thường, chỉ là trên cánh tay Long hình dấu ấn trở nên càng thêm dữ tợn một phần, đặc biệt cái kia đầu rồng, liếc mắt nhìn Tâm Thần Đô có chút không chịu nổi, đồng thời, Long hình dấu ấn cũng lớn hơn một chút xíu, lập lòe một đạo hắc mang lóe lên, Long hình dấu ấn cũng triệt để chìm xuống, không có bất kỳ biến hóa nào, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn cảm ứng một thoáng Long hình dấu ấn biến hóa, nhưng là không có cảm giác đến một chút biến hóa, kiểm tra hệ thống cũng vẫn là như thế, không có bất kỳ biến hóa nào, kỳ quái rồi. Long Phi nói thầm một tiếng, cái tại sao đang thiêu đốt thời điểm ta cảm giác sức mạnh sinh sôi, nhưng là hiện tại nhưng không có bất kỳ cảm giác gì đây. Vẫn là nói bắt đầu dùng sức mạnh ẩn giấu ở Long hình dấu ấn bên trong. Trời ơi! Đến cùng là cái gì đồ vật à? Không biết Cự Long có biết hay không? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Long Quang, ngày này, Cự Long, ta trên cánh tay Long hình dấu ấn đột nhiên bốc cháy lên là cái gì tình huống à? Ta còn tưởng rằng ta cũng bị thiêu chết đây. Cự Long hai mắt nhẹ nhàng một đài, hững hờ nói ra, sau này ngươi thì sẽ biết, không chuyện gì liền không nên quấy rầy ta ngủ. Nói xong, không chờ Long Phi lui ra Long Quang tu luyện hình thức, trực tiếp liền bị Cự Long bắn cho đi ra ngoài, ở Long Phi đi ra ngoài sau khi, Cự Long bỗng nhiên bay lên lên, bốc lên lên, cuối cùng trực tiếp lăn lộn trên mặt đất lên, cười không ngậm mồm vào được, hề ha ha ha. Ha ha ha, hề kích hoạt rồi. Kích hoạt rồi. Viễn cổ thế giới rời đi bắt đầu thức tỉnh, ha ha ha, toàn bộ hãy cùng cái đồ ngốc ngu ngốc giống như, nhưng mà ngay khi Cự Long hài lòng như cái ngu ngốc giống như, Long Phi ý niệm lại một lần nữa đi vào, tức giận mắng một tiếng nói, không nói liền không nói, còn oanh lão tử đi ra ngoài, có tin hay không đem Mưa Long Di Ri cho đánh nổ. Lời nói còn chưa nói mở miệng, liền nhìn thấy Cự Long khắp thế giới lăn lộn, toàn bộ Long Quang thế giới đều đang run rẩy, giống như là muốn đổ nát như thế. Cự Long không nghĩ tới Long Phi ý niệm lần thứ hai tiến vào Long Quang, vẻ mặt sững sờ, đề người bùng đất, dáng vẻ có chút buồn cười, hai cái lớn con ngươi không nhúc nhích nhìn Long Phi tốt lúng túng à.